Vũ Thần Chúa Tể, chương 3042, hung hãn động thủ. Khóc chuyện audio.com, 12 trong sát na toàn bộ trong đại điện phát ra kinh người bạo tạc, từng cổ một khí tức kinh khủng giống như đại dương tịch quyền, như là hỏa sơn bạo phát, hung hăng đụng vào tất cả mọi người tại chỗ trên thân không tốt mau lui lại. Này một cổ lực lượng quá kinh khủng, không ai có thể tưởng tượng ra được cấm chế này mở ra lúc lại sẽ bộc phát ra áp lực khủng bố như thế, toàn bộ đại điện đều dưới một kích này kịch liệt rung động, kịch liệt lay động. Phốc phốc phốc, vô số bá chủ cao thủ từng cái thổ huyết bay rớt ra ngoài, khí sắc hoảng sợ, cấm chế này bạo phát uy lực quá kinh khủng, liền bọn họ những này bá chủ cao thủ cũng đơn giản không cách nào ngăn trở. Trong khoảnh khắc nguyên bản súng lại trong đại điện rất nhiều cao thủ, từng cái tất cả đều thụ thương, khóe miệng tràn máu, khí huyết lưu động, thậm chí đều có chút đứng không vững. Tốt khí thức kinh khủng, này trong cấm chế đến có cái gì? Kinh tế chí bảo sao? Đông Hoàng Tuyệt Nhất cũng kinh hãi cảm thụ được này một cổ lực lượng kinh khủng, quanh người hắn còn quấn mấy khỏa hắc sắc viên cầu, so với hắn đệ tử tốt quá nhiều, trùng kích rơi ở trên người hắn, tuy là cũng làm hắn có một ít rung động, nhưng bị hắn hắc sắc viên cầu tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài. Xa xa ẩn giấu tại trong hư không Thiệu Kế Khang đám người, cũng khiếp sợ nhìn một màn này, cũng may bọn họ trước tránh né xa xa, giấu ở xa xa, bằng không trước kinh khủng kia trùng kích uy lực cũng tuyệt đối có thể để cho bọn họ trọng thương. Mọi người chú ý, thánh chủ thánh mạch sẽ xuất hiện, tùy thời chuẩn bị động thủ. Thiệu Kế Khang hít sâu một hơi, kích động nói ra, gắt gao nhìn chằm chằm trong lúc nổ tung chỗ, dư ba tán đi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Kèm theo tiếng nổ tán đi, đột nhiên thì có người ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Các ngươi mau nhìn, thánh chủ thánh mạch trong có một người. Có người kinh hô, có người khác cũng đều ào ào nhìn lại, sau đó ánh mắt từng cái tất cả đều kinh sợ, vô tận tiếng nổ tán đi, ở đó trong cấm chế, đúng là có một đạo thân ảnh từ từ bay lên, tản ra tận trời khí thức kinh khủng. Này một đạo thân ảnh, đứng lặng ở trong thiên địa, toàn thân toát ra đáng sợ sát cơ, giống như đại dương khí thức dũng động, cả người giống như một tôn thần chi một dạng, nhìn xuống mọi người. Hắn mở mắt ầm ầm, như là hai tia chớp ngang qua trời cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ở đây mọi người. Ở đây rất nhiều các bá chủ tất cả đều tâm trạng rung một cái, phảng phất bị một con mãnh thú thổ hồng hoang các tiếp cận vậy, có loại không hiểu sợ hãi. Có người, nghĩ không ra này trong cấm chế thực sự có người. Đông thiên giới Diệu Vô Danh đúng là nói không sai, này trong cấm chế vậy mà thực sự có người. Người này chẳng lẽ chính là Tần Trần, đông thiên giới cao thủ, trước ma tộc nữ tử đồng bọn, thánh chủ thánh mạch đây, thánh chủ thánh mạch đi đâu? Vô tận tiếng nổ tán đi, rất nhiều các bá chủ kinh sợ nhìn trong cấm chế, ngoại trừ Tần Trần ở ngoài, nơi này rỗng tuếch không có thứ gì, từng cái tất cả đều lộ ra tức giận, thần sắc thất vọng. Mà theo trong cấm chế xuất hiện bóng người, đúng là thu nhận thánh chủ thánh mạch chân chính bước vào đến bá chủ cảnh giới Tần Trần. Khóc chuyện audio.com. Lúc này Tần Trần, trong cơ thể vô tận lực lượng lưu truyền, từng đạo đại đạo khí thức tại hắn quanh thân xoay quanh, không bước vào bá chủ, vĩnh viễn không biết cái gì là đại đạo khí thức, mà ở chân chính bước vào đến bá chủ cảnh giới một khắc kia thời điểm, Tần Trần rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là bá chủ. Trong thân thể hắn, từng đạo nồng nặc đại đạo khí thức bao phủ, tạo thành không thể địch nổi bá đạo khí thức kinh sợ vạn cổ. Đồng thời, tại bước vào bá chủ cảnh giới một khắc kia, Tần Trần linh hồn cũng nhận được thăng hoa, từ nơi sâu xa cảm thụ được hai cổ yếu ớt linh hồn dẫn, ở nơi này yêu ma giới trong, như ẩn như hiện. Là ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ, Tần Trần tâm trạng rung một cái, này hai cổ linh hồn dẫn không là người khác, đúng là hắn ở lại ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ trong đầu linh hồn lạc ấn, tại không từng đột phá bá chủ, linh hồn không có lột xác trước, này yêu ma giới các loại lực lượng ảnh hưởng Tần Trần cảm nhận, đưa tới Tần Trần vẫn không có cảm ứng được tựu liền phân thân khí thức cũng là đến này phế tích chi địa tài cảm ứng được. Hôm nay linh hồn nhận được lột xác sau, Tần Trần cũng rốt cục cảm ứng được ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ khí thức. Ma tạp lạp, khô lâu đà chủ còn có phân thân, ở nơi này thí luyện chi địa trong, nói như vậy, trước ta cảm giác được đại hắc miêu hư ảnh cũng không phải ảo giác. Đại hắc miêu cũng ở đây tôn giả trong truyền thừa, Tần Trần kích động trong lòng vạn phần, hắn đi tới thiên giới, đã sắp muốn 3 năm, nhưng ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp tuế nguyệt gia tốc trong, lại từng trải không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đối thiên vũ đại lục tràn ngập tưởng niệm, như thấy cảm giác được những thứ này người quen khí thức trong lòng hắn làm sao không kích động. Không kịp chờ đợi liền muốn nói cho Tư Tư, nhưng hắn linh hồn quét xuống một cái cũng là cả kinh, bởi vì Tư Tư căn bản không tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, đồng thời, này trong cấm chế cũng không có Tư Tư hư ảnh. Trước Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong linh hồn lột xác trong, căn bản không hiểu Tư Tư là lúc nào rời khỏi, sau đó Tần Trần liền thấy trước mắt rất nhiều bá chủ cùng với bọn họ trần truồng ánh mắt. Chính là trong những người này, cũng hoàn toàn không có Tư Tư tung tích. Tư Tư cuối cùng đi nơi nào? Tần Trần trong lòng lập tức chính là trầm xuống, các ngươi là ai, còn có các ngươi theo như lời ma tộc nữ tử lại là chuyện gì xảy ra? Mau nói đi, Tần Trần thẳng nhìn về phía trước mắt những bá chủ này, từng đạo băng lãnh hàn ý theo hắn trong đồng tử toát ra, chỉ một thoáng, toàn bộ đại điện nhiệt độ như là trong nháy mắt hạ thấp hơn 10 độ, một loại khí tức lạnh lẽo tràn ngập ra, bao phủ ở tất cả mọi người tại chỗ. Tần Trần có một loại cảm giác những người này trước theo như lời ma tộc nữ tử thật chính là tư tư. Trước cuối cùng phát sinh cái gì? Hừ, các hạ còn có mặt mũi hỏi, cấu kết ma tộc nữ tử ta hiện tại cùng có lý do nghi ngờ, các hạ cùng ma tộc cũng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Ngươi tựu là Tần Trần, quả nhiên là ngươi tiến nhập cấm chế này, khó trách trước ma nữ liều mạng cũng muốn ngăn chờ chúng ta tiến nhập cấm chế này, nói như vậy cấm chế này trong thánh chủ thánh mạch cũng là bị ngươi thu lấy. Góc chuyện audio.com, hãy bớt xàm ngôn đi, đem thánh chủ thánh mạch giao ra đây, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Cùng hắn lời thừa cái gì, bắt hắn, làm cho hắn đem thánh chủ thánh mạch giao ra đây, người này cùng ma tộc ma nữ cấu kết ta xem cũng không phải thứ tốt gì. Từng nhóm một cao thủ đều quát lạnh lên, ánh mắt băng lãnh, trong thân thể đều toát ra nhẹ nhẹ sắc bén. Ma nữ, chẳng lẽ tư tư đã bạo lộ ra uyên ma chi đạo? Tần Trần trong lòng triệt để trầm xuống, tư tư đến từng trải cái gì, thậm chí ngay cả uyên ma chi đạo đều thi triển ra. Tư tư nàng rất rõ ràng, chỉ cần phóng xuất ra uyên ma chi đạo, ngay lập tức sẽ trở thành thiên giới công địch, xa vào một cái hết sức khó xử trong cảnh địa, thậm chí sẽ liên lụy đến chính mình. Không tới nguy hiểm nhất sống chết trước mắt, tư tư tuyệt sẽ không bộc lộ ra uyên ma chi đạo tới. Các ngươi những người này, đối tư tư đến làm cái gì? Tần Trần trong lòng triệt để băng hàn, cũng nữa lười nhắc hỏi, tay phải trực tiếp lộ ra đến, chỉ một thoáng liền hướng trước mắt rất nhiều bá chủ áp xuống, nếu hỏi không ra lời, vậy lục soát bọn họ hồn, tốt hiểu trước nơi này cuối cùng phát sinh cái gì. Tần Trần dưới sự tức giận hung hãn động thủ, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.